Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đại điển bắt đầu. Tiểu thư, hai tên Hứa gia hộ vệ biến sắc, rút ra trường đao bước nhanh về phía trước. Tướng Hứa Như bảo hộ ở sau lưng, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Vương Khai. Hứa Như gấp bụng mặt bàng, hai con ngươi ở trong đều là sát ý. Mãnh liệt phẫn nộ để nàng thân thể dừng không ngừng run rẩy, gần như điên cuồng âm thanh kêu lên: "Giết hắn, giết hắn!" Tiểu thư, hai hộ vệ sắc mặt khó coi, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Mặc dù nắm trong tay lấy trường đao, nhưng cũng không dám đối Vương Khai động thủ. Phủ Nguyên Soái địa vị ở nơi đó bày biện, cho dù là tứ đại thế gia đều không thể cùng Phủ Nguyên Soái đánh đồng. Huống chi, sau lưng Vương Khai đứng đấy hai tên hộ vệ, so bọn họ cảnh giới võ đạo còn phải cao hơn rất nhiều. Nếu quả thật chiến, ăn thiệt thòi khẳng định là mình cái này nhất phương. Đến lúc đó chỉ sợ tiểu thư nhà mình đều sẽ lần nữa nhận nhục nhã. Ba, phế vật, đều là vô dụng phế vật. Hứa Như càng nổi nóng, hung hăng quạt hai hộ vệ một người một bàn tay. Ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, thần sắc oán độc không thôi, cười lạnh nói: "Ngươi sẽ hối hận, ta rất chờ mong ngày mai ngươi bị vạn thế tử nhục nhã một màn." Phanh, chợt, Hứa Như quay người xông vào phòng, tướng cửa phòng hung hăng quan bế, từng đợt lốp bốp vang động từ bên trong truyền ra, có thể thấy được nàng giờ phút này là cỡ nào phẫn nộ, đối Vương Khai đến cỡ nào cừu hận. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không trực tiếp đoạt phòng nàng? Vương Nguyên lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía thủ hộ ở trước cửa hai cái Hứa gia hộ vệ. Tức làm bọn họ vừa mới không dám động thủ, nhưng là đối thiếu gia nhà mình dùng võ khí tương hướng, đây là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Đinh đương, lời vừa nói ra, hai tên Hứa gia hộ vệ thần sắc lập tức siết chặt. Tướng trường đau đỡ cùng một chỗ ngăn cản tại trước cửa. Lạnh lùng nói ra, tức khiến cho chúng ta cảnh giới không bằng các ngươi, cũng sẽ không cho phép các ngươi bước vào này cửa phòng một bước. Hừ, các ngươi thật coi Phủ Nguyên Soái là bài trí sao? Dù cho là giết các ngươi, Hứa gia dám lên Phủ Nguyên Soái hỏi tội sao? Vương Liệt trừng mắt nổi giận nói, tốt tốt, nể tình bọn họ như thế trung thành bảo vệ phân thượng, việc này tạm thời quên đi thôi. Vương Khai từ tốn nói. Không thể không nói, Hứa gia cái này hai tên hộ vệ trung thành, để Vương Khai rất khâm phục. Bọn họ có thể nhẫn nại ở không có đối tự mình động thủ, cân nhắc không đơn thuần là bọn họ tự thân an nguy, càng nhiều vẫn là Hứa gia bề ngoài cùng Hứa Như an nguy. Nếu là bọn họ thực có can đảm đối tự mình động thủ, hậu quả nhưng cũng không phải là Hứa Như thụ mình một bàn tay đơn giản như vậy. Khai thiểu, người chân quyết nhất định phải tham gia ngày mai đại điển sao? Lưu Nhạc sắc mặt lo lắng vấn đạo. Vương Khai thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Làm sao đều không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thay mình suy nghĩ. Lập tức vỗ vỗ bả vai hắn. Đột nhiên vung cánh tay lên một cái hào khí cười nói. Yên tâm đi. Đừng nói là võ tướng cảnh, liền xem như càng mạnh võ tông cảnh, bản thiếu gia ngày mai cũng chiêu đánh không lầm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lưu Nhạc nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, lay động mặt to đĩa, xoa xoa tay xiểm cười quyến rũ nói. Hắc hắc, cái kia Khai thiểu vẫn là đem hắc long lưỡi đao trước trả lại cho ta đi. Nếu là ngày mai ngươi thật thua, cũng không trở thành hắc long lưỡi đao sẽ bị xem như chiến lợi phẩm cướp đi. Ta tiên sư cha mày. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn hắn chằm chằm. Làm sao đều không nghĩ tới, con hàng này lo lắng thế mà lại là hắc long chỉ thủ. Uổng phí vừa mới mình còn suýt nữa chân tình bộc lộ nhất bà. Khai thiểu oa, không phải ta không cho ngươi mượn, mà là thần võ học cung thu đồ đại điển là có minh xác quy định. Thắng lợi nhất phương, có quyền lợi tướng đối phương đồ vật lấy đi. Lưu Nhạc ủy khuất bĩu môi nói ra. còn có loại quy củ này. Vương Khai nghe vậy mặt đen thui. Bỗng nhiên tướng Hắc Long chủy thủ từ trong ngực móc ra, cầm tới trước mặt hắn lung lay. Tại Lưu Nhạc vạn phần vui sướng, ánh mắt bên trong trực tiếp bĩu môi hừ lạnh nói: "Muốn không? Rất đơn giản, đem trước đó nói xong 10 triệu lượng ngân phiếu lấy ra." Khai Thiểu Oa, ta hiện tại thật không có. Ách, các loại nha, Khai Thiểu, ngươi đi phòng ta làm gì? Cuối cùng, mặc cho Lưu Mập Mạp nói như thế nào nói, cũng là không có thể đem Hắc Long chủy thủ muốn trở về. Ngược lại còn đem gian phòng của mình cho mất đi. Mẹ, Lý Thừa Phong, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Lưu Mập Mạp mặt đen lên, trong mắt hung quang ứa ra. Đánh không lại Vương Khai, cũng không đại biểu đánh không lại người khác. Lúc này một bụng lửa giận hắn, vò thẳng tiến vào Lý Thừa Phong gian phòng. Kết quả có thể nghĩ, Lý Thừa Phong chẳng những bị hung hăng đánh đập một trận, gian phòng cũng đồng dạng bị Lưu Mập Mạp cho chiếm đoạt. Chỉ có thể kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, chạy đến nhà mình hộ vệ trong gian phòng vào ở. Thần Võ Học Cung, Đấu Võ Trường, khi Vương Khai bọn người ở tại Linh Xu Trường lão dẫn đầu dưới chạy đến thời điểm, to như vậy hình tròn đấu võ trường chung quanh đã kín người hết chỗ. Mà lần này tham gia đại điển người, cũng không phải là chỉ có Vương Thành mà tới công tử tiểu thư. Thần Võ Học Cung phổ thông đệ tử, cũng sẽ tham dự vào đối chiến ở trong. Tại Thần Võ Học Cung tu luyện vũ đạo đệ tử tổng cộng chia làm 3 loại. Một loại vì phổ thông đệ tử, cảnh giới phổ biến tại võ sư cảnh. Phía trên thì là hạch tâm đệ tử, cảnh giới đều tại võ tướng chi cảnh. Lại phía trên chính là cao nhất thân truyền đệ tử. Hạch tâm đệ tử cùng thân truyền đệ tử cũng sẽ không tham dự thu đồ đại điển, tham dự đều là phổ thông đệ tử. Nếu như có thể thu hoạch được tên hay lần, thì có thể trực tiếp tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Chỉ có trở thành hạch tâm đệ tử mới có thể thu hoạch được Thần Võ Học Cung cho nửa bộ tông cấp công pháp, để bọn họ có thể đột phá võ sư đạt tới võ tướng cảnh giới, từ đó bắt đầu võ tướng chi cảnh hậu kỳ tu luyện. Thiếu gia, Ít phu nhân đã tới, Vương Nguyên thấp giọng nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi quay đầu nhìn sang. Khi nhìn thấy Liễu Giao thế mà cùng Vạn Chiết đi cùng một chỗ lúc, sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng mắng nói: "Mẹ, Vạn Chiết đồ dê con mất dịch, người cách ta vị hôn thê xa một chút." Bá, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới toàn trường đến đây quan sát Thần Võ Học Cung đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Đều là thần sắc quái dị nhìn về phía Vương Khai. Tiểu tử này là ai vậy? Lại dám nhục mạ Bắc Đường trường đệ tử cũ. Hắn vị hôn thê là vị kia bị Mộ Dung trưởng lão coi trọng Liễu Giao sao? Tựa như là, lần này có trò hay để nhìn. Nghe nói hai người kia tại hôm qua mới vừa tới đến Thần Võ Học Cung thời điểm, liền đã bị hai vị trưởng lão điện trưởng lão coi trọng. Hơn nữa còn đặc biệt truyền thụ bọn họ tông cấp công pháp. Chung quanh nhìn trên đài, đông đảo Thần Võ Học Cung đệ tử đều là thấp giọng nghị luận. Vạn Chiết cùng Liễu Giao bị trưởng lão coi trọng sự tình, sớm tại hôm qua liền truyền khắp toàn bộ Thần Võ Học Cung. Dù sao, tại thu đồ đại điển trước đó, có thể thu hoạch được trưởng lão coi trọng, loại chuyện này là rất khó xuất hiện. Liễu Giao được nghe Vương Khai chửi rủa, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, có chút lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chính là phối hợp đi tới trên khán đài. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vị này Vương Thành thứ nhất thổi thần thế mà thực có can đảm đến. Cũng được, bản thế tử hôm qua vừa mới đột phá đến võ tướng chi cảnh, vừa lúc bắt ngươi để đùa bỡn một phen, hy vọng ngươi khác bại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền tốt. Vạn Chiết thần sắc hí ngược cười một tiếng, nghiền ngẫm quét mắt nhìn hắn một cái, chính là cực kỳ tự nhiên đi tới nhìn trên đài, ngồi ở Liễu Giao bên cạnh. Đối với cái này, Liễu Giao sắc mặt bình tĩnh, không có nửa phần dị dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.